Catherine Baker nằm trong cái bóng tối đáng ghét đó. Các điểm đen lúc nhúc trước mắt cô trước khi cô chìm trong giấc ngủ, để bóng tối chiếm lấy người cô. Cô để bàn tay lên miệng, bàn tay kia vào chỗ kính, ép chặt hai mông lại, úp một lỗ tai xuống nệm để chịu đựng sự chiếm đoạt của bóng tối. Một âm thanh đi kèm theo đó làm cho cô giật mình dậy. Một âm thanh rất quen thuộc, của một máy may mà tốc độ cứ thay đổi liên tục. Đèn bật sáng trưng trong tầng hầm và cô thấy một hào quang tròn màu vàng yếu ớt ngay trên đầu mình. Tại chỗ thường là nắp giếng, con chó sù nhỏ sủa đôi ba tiếng và cái giọng nói đáng sợ kia đang nói chuyện với nó. Thật không bình thường để may vá tại một chỗ như thế này, người ta không lén lút làm công việc đó bao giờ. Cái giọng đó lại nói chuyện với con chó bằng một giọng nuông chiều. Bỏ nó ra đi cục cưng, coi chừng mày bị kim chích đó. Chuyện gì sẽ xảy ra hả? Tao gần xong rồi đây. Đúng rồi, trái tim của ta. Mày sẽ được cái món canigou khi nào chúng ta xong. Mày sẽ được cái đó. Catherine không còn biết mình bị bắt giữ được bao lâu. Cô được lau mình hai lần, lần thứ hai trong ánh đèn sáng chói để hắn có thể nhìn thấy thân hình cô. Không thể biết hắn có nhìn hay không ở phía sau ánh đèn đó. Catherine Baker Martin trần truồng là một quang cảnh đáng chú ý, có tất cả những thứ cần thiết, vài nơi còn dồi dào nữa là đằng khác. Và cô biết điều này. Cô muốn hắn ngắm nhìn cô. Cô muốn được ra khỏi nơi này. Nếu người ta bắt buộc phải làm tình thì người ta cũng bắt buộc phải chiến đấu. Cô tự nhủ như thế trong lúc lau mình. Cô được ăn quá ít và cuối cùng sẽ yếu đi. Cô muốn chiến đấu, cô có thể chiến đấu. Tốt hơn hết có lẽ nên để cho hắn chiếm đoạt cô trước, bao nhiêu lần thì tùy thích, để cho hắn kiệt sức đã. Cô biết nếu cô kẹp được cổ hắn trong đôi chân, cô sẽ cho hắn đi chầu diêm vương trong nháy mắt. Cô có làm được điều đó không? Và bằng cách nào? Nhưng khi lau người xong rồi, trên đó không còn tiếng động nữa và cô mặc một chiếc áo liền quần sạch vào. Cô không nhận được câu trả lời cho các đề nghị được thốt ra trong khi cái sâu nước đang còn treo toàn tan dưới sợi dây. Nhiều giờ sau đó, cô chờ đợi và lắng nghe tiếng máy may. Rất lâu sau đó, có thể sau 1000 lần hít thở, cô nghe tiếng hắn đi lên cầu thang và nói với con chó như sau. Bữa ăn sáng khi tao trở về. Hắn để đèn sáng, đôi khi hắn làm gì vậy? Có tiếng chân và móng chó trên sàn nhà bếp. Con chó bắt đầu rên rỉ. Cô tự nhủ tên bắt cóc đã đi rồi. Có khi hắn vắng mặt rất lâu. Nằm trong bóng tối, Catherine lục dưới tấm thảm và tìm thấy khúc xương gà và ngửi nó. Thật khó mà không ăn mấy sợi thịt còn dính trên đó. Cô bỏ vào trong miệng để hơi ấm nó. Cô đứng lên nhưng hơi chao đảo trong cái bóng tối choáng ngợp này. Trong cái giếng chỉ có tấm thảm, bộ quần áo liền nhau cô đang mặc, cái sổ vệ sinh bằng nhựa và sợi dây mỏng manh trong ánh đèn vàng hiu hắt. Cô cố suy nghĩ khi sức lực còn cho phép cô làm điều này. Catherine duỗi người thẳng đến mức có thể chụp được sợi dây. Bây giờ phải kéo từ từ hay một cái thật mạnh? Cô đang nghĩ đến việc này trong hàng ngàn hơi thở. Tốt hơn hết là nên kéo từ từ. Sợi dây dài hơn cô tưởng. Cô nắm chỗ cao nhất và kéo, đung đưa cánh tay với hy vọng sợi dây sẽ tơi ra ngay khi nó chạm vào nắp gỗ. Cô tiếp tục cho đến khi mỏi cả tay. Cô giật mạnh xuống. Tao van mày, hãy đứt ra cho tao nhờ. Đột nhiên sợi dây rớt xuống ngay mặt cô. Catherine ngồi bẹp xuống đất. Sợi dây nằm trên vai và mặt cô. Cô không biết nó dài cỡ nào, không được làm cho nó rối. Cô cẩn thận để nó xuống đất và quấn nó quanh cánh tay của mình được 14 lần. Sợi dây đã đứt ngay chỗ miệng giếng. Cô cột thật chặt sợi dây vào miếng xương, ngay tại chỗ nó được cột vào cái xô. Bây giờ là điều khó khăn nhất cần phải làm. Hãy nhẹ nhàng thôi. Tâm trạng của cô bây giờ không khác gì một người đang đối mặt với bão tố, một mình trên một chiếc tàu nhỏ. Cô cột gút cái đầu dây tơi ra và siết thật chặt bằng răng. Cẩn thận không làm rối sợi dây, cô nắm ngay quai sách của cái xô, liền thật mạnh lên vần tròn sáng yếu ớt. Cái xô đụng phải cái nắp và rớt xuống lại. Con chó nhỏ sủa lớn hơn. Cô phải mất nhiều thời giờ để gỡ rối sợi dây. Cho đến lần thử thứ ba, cái xô rơi xuống trúng ngay ngón tay gãy, buộc cô phải tựa vào thành giếng để thở từ từ cho đến khi cơn đau dịu bớt. Lần thứ tư, cái xô rớt trúng người cô lần nữa. Nhưng cho đến lần thứ năm thì không. Nó đã rớt ở đâu đó bên ngoài giếng. Không biết cách xa miệng giếng là bao xa. Mày hãy bình tĩnh lại coi. Cô kéo từ từ. Cô xoắn sợi dây để có thể nghe được tiếng ma sát của cái quai dưới mặt đất. Không được để cho cái xô rớt lại xuống giếng. Nhưng cô phải kéo nó lại gần miệng giếng mới được. Thật nhẹ nhàng, cô kéo nó lại gần. Con chó nhỏ đang dạo quanh các tấm kính và các hình nhân trong căn hầm kế bên. Nó đang ngửi cuộn chỉ và mấy miếng vải dưới bàn máy may. Nó quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng động ở đầu kia. Nó bỏ chạy lại đó và sửa một lúc rồi trở về chỗ cũ. Một tiếng kêu yếu ớt phát ra từ cái giếng. Con chó con vừa sủa vừa nhảy tương tương tại chỗ. Cái thân hình tròn vo và mập mạp của nó rung lên. Nó nhìn về phía nhà bếp ở phía trên, nhưng tiếng gọi không đến từ đó. Tiếng chép miệng như thể có người đang ăn. Lại đây đi quý báu, lại đây trái tim của ta. Bước thật chậm, hai tay vểnh lên, con chó tiến tới trước. Lại đây nào con yêu, lại đây nào quý báu. Con chó đang ngửi thấy mùi thịt gà được cột ở quay show, nó cạo trên miệng giếng và rên ra. Cái mùi đó ở ngay giữa cái quai và miệng giếng, nó sủa thật lớn về hướng cái show và rên vì do dự. Cái xương gà không nhúc nhích. Con chó nằm bẹp xuống, mõm đi giữa hai chân trước, mông nhô lên, nó vẫy đuôi lia lịa. Nó sủa hai lần nữa và nhảy bổ vào cái xương gà, ngậm nó trong miệng. Cái show định hất nó ra khỏi miếng xương, nó gầm gừ giận dữ và cắn chặt hơn nữa. Bất ngờ cái show hất con chó té, nhưng nó đứng lên lại chiến đấu với cái show. Một chân sau của nó tuột xuống giếng cho đến háng, móng nó cố cào lên thành để leo lên. Cái show tưng lên rồi rớt xuống giếng với cục xương, trong khi con chó trèo lên được. Phẫn nộ, nó sổ xuống cái giếng một lúc. Nó xoay lưng bỏ lên cầu thang, rên rỉ vì sung sướng với tiếng mở cửa ở bên trên. Hai hàng nước mắt nóng bỏng chảy dài trên gò má của Catherine Baker Martin, nhỏ giọt xuống cái áo liền quần làm ướt ngực cô. Bây giờ thì cô biết mình sẽ chết chắc. Đứng giữa phòng làm việc, hai tay thọc trong túi quần, Crawford chìm trong suy nghĩ. Sau đó ông gửi một bản telex cho cơ quan quản lý xe hơi của California để truy tìm dấu vết chiếc xe cắm trại mà theo letter Roswell đã mua tại đó và là nơi ái ân của ông ta và Klaus. Ngoài ra, Crawford còn yêu cầu kiểm tra xem chiếc xe đó có bị phạt do một người nào khác lái hơn là Benjamin Raspel không. Tiếp đến, ông nằm xuống chiếc đi văn, mới lấy một cuốn sổ tay, thả một tin rao vặt viễn thông để được đăng trên các nhật báo quan trọng. Thân hình đầy đà, nước da sữa, 21 tuổi, người mẫu, tìm kiếm bạn trai có khả năng đánh giá phẩm chất và khối lượng. Các anh đã thấy em trên các quảng cáo mỹ phẩm, còn bây giờ em muốn được gặp mặt các anh, hãy gửi hình trong lá thư đầu tiên. Ông đọc lại và cúi đầu xuống ngực. Ngủ thiếp đi, màn hình xanh của máy vi tính vẽ nhiều hình vuông nhỏ trong mắt kính ông ta và bản văn bắt đầu xuất hiện. Trong giấc ngủ, ông lắc đầu, như thể cái hình ảnh đó làm cho ông ta nhột. Bản văn như sau: đã tìm thấy hai vật sau khi khám xét phòng giam của Lester tại Memphis. Chìa khóa còng được chế tạo bằng ống bút bi, vết cắt bằng cách mài. Đang tìm kiếm dấu vết nơi chế tạo tại bệnh viện Baltimore, tác giả Copley, văn phòng tại Memphis. Giấy nổi trong nước bồn cầu, bản chính đã được gửi đến cơ quan tài liệu phòng thí nghiệm. Hàng chữ được mô tả lại được gửi đến Benson bằng mã hóa. Rồi hàng chữ hiện ra trên màn hình, đi lên từ từ như có người ló đầu ngó qua một hàng rào vậy. Tiếng bíp êm dịu của máy vi tính không đánh thức được Crawford, nhưng 3 phút sau đó, điện thoại lại hiệu quả hơn, là Jerry Barrett của Trung tâm Thông tin Quốc gia về hình sự học. Anh xem máy vi tính chưa vậy Jack? Để một chút. Đây, có nó rồi đây. Phòng thí nghiệm đã giải mã được rồi Jack. Hình này được Lester bỏ lại tại phòng vệ sinh. Những con số giữa tên siêu tinh là hóa sinh học C33H36N4O6 là công thức của một sắc tố của mật có tên là bilirubin. Phòng thí nghiệm cho biết đó là chất nhuộm chính của phân. Chuyện tào lao. Anh có lý Jack. Letter của chúng ta không ra gì cả. Thật không may cho thượng nghị sĩ Martin. Phòng thí nghiệm cho biết màu tóc của siêu tinh giống y đúc màu bilirubin. Người ta gọi đây là tính hài hước của bệnh viện tâm thần. Anh có thấy siêu tinh trên bản tin lúc 18 giờ không? Không. Còn Marilyn Sutter thì có đấy, siêu tinh đang dèm pha về việc truy tìm Bill Rubin. Sau đó ông ta đi ăn tối với một phóng viên của đài truyền hình. Ông ta đang ăn thì nghe tin Lester đi ngao du, thằng ngu nhất thế giới đấy. Lester có nói với Stalin đừng quên siêu tinh không hề có bằng cấp y khoa. Ừ, tôi có đọc trong báo cáo. Tôi nghĩ là siêu tinh đã cố gắng chiếm đoạt Stalin, nhưng cô này xem thường cô ta. Có thể ông ta là một tên ngốc nhưng không có mù. Cô bé đó ra sao rồi? Tôi nghĩ là không sao hết, bị kiệt sức một chút thôi. Anh có nghĩ là Lester cũng xem thường cô ta không? Có thể lắm, tuy nhiên chúng ta cứ tiếp tục như thường. Tôi không biết mấy cái bệnh viện đó đang làm gì nữa. Đúng ra mình nên yêu cầu tòa án can thiệp để chúng ta lấy được mấy hồ sơ đó. Chuyện cứ phải tùy thuộc vào các bác sĩ làm cho tôi muốn bệnh. Nếu đến giữa buổi sáng mai mà chúng ta chưa có gì thì tôi sẽ sử dụng phương thức pháp lý. Này Jack, nhân viên bên ngoài của anh biết rõ mặt Lester mà phải không? Đương nhiên rồi. Thế anh có nghĩ ông ta đang vui chơi ở đâu đó không? Có thể lắm, nhưng không lâu nữa đâu. Bác sĩ Hannibal Lester đến quầy tiếp tân của Marcus, khách sạn sang nhất của St. Louis. Ông đội mũ nâu với một cái áo mưa cài đến nút cổ, một phần của mặt và mũi được che dưới một lớp băng. Trong sổ, ông ký tên là Lois Wyman. Ông đã tập ký tên này trong chiếc xe của Wyman. Thưa ông Wyman, ông thanh toán như thế nào đây? Người nhân viên hỏi. American Express. Lester đưa thẻ tín dụng của Wyman. Trong phòng khách vang lên tiếng đàn dương cầm. Bác sĩ Lester thấy có hai người ngồi tại quầy rượu với cái mũi bị băng. một cặp người già độ 50 tuổi đang bước đến thang máy ngân nga một bài hát. Người phụ nữ có một cái băng che bớt một mắt. Người nhân viên trả thẻ tín dụng lại cho Lester. Thưa ông Wyman, ông có thể sử dụng gara của bệnh viện. Thế à, cảm ơn anh. Bác sĩ Lester đậu chiếc xe với người chủ của nó trong cốp tại bãi đậu xe của bệnh viện. Người mang hành lý nhận được một tờ giấy $5 tiền boa trong ví của Wyman. Lester gọi một ly rượu và bánh sandwich rồi vào thư giãn dưới vòi sen. Ông nhận thấy căn hộ này quá rộng sau một thời gian dài giam hãm nên thích thú đi ngang dọc trong đó. Từ cửa sổ, ông thấy tòa nhà Myron và Sadie Lester của bệnh viện thành phố St. Louis, một trong những trung tâm nổi tiếng thế giới về phẫu thuật sọ và mặt. Gương mặt của bác sĩ Lester quá nổi tiếng để ông có thể hưởng được các lợi ích của khoa phẫu thuật thẩm mỹ của nơi này. Nhưng đây là điểm duy nhất trên thế giới mà người ta có thể an toàn dạo chơi với một cái băng trên mặt mà không gây sự chú ý. Nhiều năm trước, ông đã đến đây rồi, lúc làm các cuộc nghiên cứu tâm lý học trong cái thư viện tuyệt đẹp của đài kỷ niệm Robert Brockman. Thật ngây ngất khi có được một cửa sổ và nhiều cửa sổ. Ông đứng trong bóng tối nhìn đèn pha xe hơi đi ngang qua cầu MacArthur và thưởng thức ly rượu. Ông đã lái xe suốt 5 tiếng đồng hồ và một sự mệt mỏi dễ chịu đang chiếm lấy người ông. Những giây phút trải qua trong cái gara ngầm của phi trường Memphis là những phút sôi nổi nhất của đêm. Thật không dễ dàng khi phải chùi rửa bằng bông gòn, cồn và nước cất ở phía trong một chiếc xe cứu thương. Một khi mặc xong đồng phục trắng của bảo vệ, chỉ cần đón một người lái xe đơn độc trong lối đi vắng tanh của bãi đậu xe. Người đàn ông này đang khum người để lấy cái vali hàng mẫu từ trong cốp xe, nên không thấy Lester bước đến từ phía sau. Ông tự hỏi không biết cảnh sát có ngu đến mức nghĩ ông sẽ dịch chuyển bằng phi cơ. Khó khăn duy nhất trên đường là biết cách sử dụng các đèn lưu thông và cần gạt nước của chiếc xe xa lạ này, bởi vì bác sĩ Lester không quen sử dụng các nút điều khiển bằng tay nằm ở một bên vô lăng. Ngày mai đây, ông sẽ mua tất cả những thứ cần thiết như thuốc nhuộm tóc, dao cạo, một đèn làm rám da và nhiều thứ cần thiết khác để biến đổi thật nhanh chóng dáng vẻ của ông. Sau đó, ông sẽ lên đường. Ông không có lý do gì phải vội cả. Như thường lệ, Adelia Mapp vẫn còn nằm trên giường, tựa lưng trên gối, tay cầm một quyển sách, đồng thời cô nghe tin tức trên radio. Cô tắt nó khi thấy Clarice Starling lê chân bước vào trong phòng. Nhìn thấy khuôn mặt khờ khạo của cô không hỏi bất cứ điều gì ngoài: mày có muốn uống trà không? Trong những giờ học tập, cô thường uống một loại nước pha của nhiều thứ lá khác nhau của người bà gửi cho cô, mà cô gọi là nước trà thông minh. Hôm nay mày vắng mặt cũng là điều tốt đấy. Cái tên khốn Kim Quân đó thực sự cho tụi tao ngã quỵ hết. Tao thề với mày đó, tao nghĩ chắc lực hút của trái đất ở bên đại hàng mạnh hơn ở đây. Khi mà những người đó đến đây, họ trở nên nhẹ hơn và người ta đã biến họ thành giáo sư để áp đặt cho chúng ta. Có lẽ vì không còn gì khác cho họ cả. John Graham có ghé qua nè. Khi nào? Hồi tối này. Mày hụt hắn có chút xíu thôi. Hắn muốn biết mày đã về chưa. Chúng ta nói chuyện một lúc. Hắn có nói là nếu mày cần học gạo trong những giờ tập luyện vì sự trễ nải, thì anh ta sẽ tới trường bắn vào dịp cuối tuần này để bù lại thời giờ đã mất cho mày. Hắn cũng tử tế thật. Điều đó đúng lắm. Mày có biết là hắn muốn mày tham dự cuộc tranh tài bắn súng với đám DEA và hải quan không? Tin mới đấy. Không phải cuộc tranh tài dành cho nữ đâu, nhưng là loại mở rộng đấy. Một câu hỏi khác, mày đã học điều tu chính thứ tư cho ngày thứ sáu chưa? Học sơ qua thôi. Vậy vụ án Chimel chống lại bang California là như thế nào? Mày dù khám xét trường học ấy mà. Còn chính các cuộc khám xét trong các trường thì sao? Ta không biết nữa. Đó là khái niệm khối u ác tính đó. Còn Snedlot là gì? Trời ơi, ta không biết. Snedlot chống lại Bustamon. Đó là sự tôn trọng đệ tử mà người ta có quyền đòi hỏi đúng không? Nhục cho mày quá. Đó là nguyên tắc của Cass. Snacklot là việc khám xét nhà có sự ưng thuận. Tao thấy mày phải gạo nhiều hơn nữa bà ơi. Tao sẽ cho mày mượn mấy bài ghi chép của tao đây. Nhưng mà tối nay thì không đâu. Không, nhưng mà sáng ngày mai, khi tâm trí mày trống rỗng và nhạy bén, chúng ta sẽ bắt đầu làm cho nó đầy lại cho ngày thứ sáu. Graham có nói là đáng lẽ anh ta không nên nói, vì thế tao có hứa là sẽ không đề cập việc ủy ban sẽ rất thuận lợi cho mày. Anh ta chắc trong 2 ngày nữa tên khốn Daniel đó sẽ không còn nhớ đến mày đâu. Điểm của mày rất tốt và mày không bị gì đâu. Mày đã làm tất cả những gì có thể cho cô gái tội nghiệp đó. Mày đã bị tai tiếng vì cô ta. Mày đã bị đá đít, nhưng mày đã khám phá ra nhiều thứ. Bây giờ đã đến lúc mày phải nghĩ đến mày một chút. Tại sao mày không đi ngủ đi? Tao sẽ cố không nói chuyện nữa. Cảm ơn mày, Adelia. Và khi tất cả đèn được tắt, Clarice ơi. Gì? Mày thấy ai đẹp trai hơn, Graham hay Hot Bobby Lawrence? Khó nói lắm. Graham có hình xăm trên vai, tao nhìn thấy nó xuyên qua áo anh ta, không biết đó là hình gì nữa. Tao không có ý kiến. Mày sẽ nói cho tao biết khi nào mày nhìn thấy nó nha. Có thể là không bao giờ.